Đế Phi Lâm Thiên, chương 3057, 6054, đây chính là cơ hội thật tốt AH cộng duy nhất khác biệt. Khóc chuyện audio.com, chấm, kỳ quái, đằng xà nhất tộc cùng giải trí nhất tộc không cam lòng tụ hạo không thiên đế thống trị. Vài vạn năm trước cùng nhau mưu phản vô thượng thiên, vốn nên là minh hữu mới đúng, như thế nào lúc này lại tự giết lẫn nhau đi lên. Ninh Ngọc Nhi không giải thích được nói, Cố Phong Hoa dù sao đến vô thượng thiên thời gian không dài. Tuy nhiên đã tinh tế đọc qua mấy lần thiên lục. Nhưng có thể là vì cấm kỵ nguyên nhân, thiên lục chung đối với mấy cái này dám can đảm cùng hạo không thiên đế đối đầu chủng tộc ghi lại đều là nói không tỉ mỉ. Cho nên nghe vậy cũng có chút kỳ quái. Liền Ninh Ngọc Nhi vị này Tiêu Diêu Thiên Vương hậu nhân đều nghĩ mãi mà không rõ. Những người khác đương nhiên càng là không hiểu ra sao, lòng mang nghi hoặc, mọi người tiếp tục hướng nội thành đi đến, càng là xâm nhập nội thành, ngày xưa trận đại chiến kia lưu lại dấu vết lại càng là kịch liệt. Không, không chỉ là kịch liệt, rõ ràng tựu là thảm thiết, dọc theo đường đi xuyên qua thành trì, xuyên qua phủ thành chủ, cuối cùng xuyên ra đối diện cửa thành, trong thành vậy mà không có một cái nào người sống. Vô luận phụ nữ và trẻ em lão ấu, tất cả đều hóa thành vô số cỗ xương khô, cho dù chỉ là xương khô, cho dù ngay tại mấy tháng trước khi, mọi người còn đem hư minh cổ vực các tộc dư nghiệt coi là tử địch. Tưởng tượng lấy đem hắn chu sát đổi lấy chiến công, theo hạo không thiên đế cùng nhau đi tới luân hồi đạo cảnh. Nhưng thấy đến thảm như vậy cảnh, mọi người hay là cảm thấy khó tả bi sạc. Tựu phảng phất có một tảng đá lớn trùng trùng điệp điệp đặt ở ngực. Ra khỏi thành hồi lâu đều nói không xuất ra một câu đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đằng xà nhất tộc cùng giải trí nhất tộc như thế nào hội tự giết lẫn nhau đến loại tình trạng này? Tại một chỗ trên sườn núi đứng lặng hồi lâu, Cố Phong Hoa mới nhổ ra một ngụm chọc khí. Nhíu mày nói ra, nàng sở dĩ đối với chu sát ma tộc đều không có hào hứng. Cũng là bởi vì Dạ Vân Tịch có được một nửa ma tộc huyết mạch. Mà chính nàng cũng cùng Thanh Diên nhất tộc có lớn lao sâu xa. Thậm chí rất có thể có được Phù Tăng thần mộc huyết mạch. Mà ở Vô Thượng Thiên, những này chủng tộc cũng bị coi như ma tộc đối đãi. Hôm nay đằng xà nhất tộc cùng giải trí nhất tộc tự giết lẫn nhau. Thậm chí đã đến tàn sát hàng loạt dân trong thành tình trạng. Cũng không biết mặt khác các tộc lại là cái gì tình hình. Hư minh cổ vực trận này chiến hỏa nếu nhen nhóm, mặt khác các tộc muốn chỉ lo thân mình, sợ là rất khó, rất khó. Hẳn là những ngày này một mực chưa từng cùng những này chủng tộc chạm mặt, cũng là bởi vì các tộc tầm đó tự giết lẫn nhau, không rảnh hắn chú ý nguyên nhân. Cố Phong Hoa càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Trong nội tâm cũng có chút không hiểu lo lắng. Đại nhân, có lẽ chúng ta những ngày này không có gặp gỡ ma tộc. Thì ra là vì vậy duyên cớ. Phong Kỳ Duệ như có điều suy nghĩ nói. Hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nếu là nói như vậy, chúng ta đây cũng không cần lo lắng. Lâm Vũ Tĩnh hai mắt tỏa sáng. Đại nhân, đây chính là cơ hội thật tốt AH. Những người khác nghe vậy đều là tinh thần chấn động. Hư minh cổ vực bên ngoài ứng kiếp chi bảo đều bị bọn hắn thu nạp được không sai biệt lắm. Mấy ngày qua, vì tránh đi ma tộc, bọn hắn cơ hồ đều không có thu hoạch. Muốn tiếp tục tìm kiếm ứng kiếp chi bảo, nhất định phải tới gần các tộc sinh lợi chi địa. Hôm nay các tộc nội loạn, đúng là bọn hắn tốt cơ hội tốt. Đi thôi, trông thấy trong con mắt của bọn họ nóng bỏng ánh mắt. Cố Phong Hoa rất nhanh quyết định chú ý. Tuy nói tất cả mọi người đối với nàng vui lòng phục tùng. Nhưng nếu là không hề thu hoạch ở hư minh cổ vực bên ngoài bốn phía đi dạo. Một mực kéo dài tới phạt ma chi trinh chấm dứt, hay là khó tránh khỏi sẽ để cho bọn hắn thất vọng. Hơn nữa nàng cũng muốn điều tra rõ các tộc đến cùng chuyện gì xảy ra. Vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, mọi người cưỡi gió mà đi, tại hư minh thiên địa giám chỉ dẫn xuống. Hướng phía các tộc sinh lợi chi địa bay vút mà đi. Hơn tháng thời gian qua đi, mọi người sắc mặt ảm đạm theo một tòa khác thành trấn ghé qua mà qua. Cùng trước đây này tòa đằng xa nhất tộc thuộc thành đồng dạng. Cái này thành thành cổ cũng trải qua chiến hỏa tàn phá. Trong thành một mảnh phế tích xương trắng chất đống, không có để lại một cái người sống. Bất quá lúc này đây không may chính là giải trí nhất tộc. Có thể ra tay lại không phải đằng xà, mà là trụ yếm nhất tộc. Trước đây chứng kiến đằng xà nhất tộc chịu khổ tàn sát hàng loạt dân trong thành thảm trạng. Mọi người bản năng đối với hắn báo dùng đồng tình, đối với ngoan độc hung tàn giải trí nhất tộc tự nhiên tràn đầy ghét cay ghét đắng. Còn lần này, chứng kiến giải trí nhất tộc thê thảm kết cục, bọn hắn nhưng lại rốt cuộc ghét cay ghét đắng không đứng dậy. Những ngày tiếp theo, mọi người lại lục tục phát hiện vài tòa yêu thú thuộc thành. Cùng lúc trước cái kia hai tòa thành trấn đồng dạng, cái này vài tòa thành trấn cũng bị hủy bởi chiến hỏa phía dưới. Trong thành yêu thú vô luận lão ấu không một may mắn thoát khỏi. Chỉ để lại vô số cỗ xương khô, duy nhất khác biệt tựu là, mỗi một lần, công thành phương đều vô cùng giống nhau, chịu khổ đồ sát chủng tộc cũng có không cùng, nhưng này thê thảm tràng diện, nhưng lại giống như đúc, cho dù cái này trên đường đi, Cố Phong Hoa bọn người lại tìm được không ít ứng kiếp chi bảo. Thậm chí thu hoạch so mấy tháng trước cộng lại còn lớn hơn. Nhưng bọn hắn cũng rốt cuộc nhận thức không đến cái loại này mừng rỡ tâm tình. Đáy lòng luôn tràn ngập khó tả bi sặc cùng thê lương. Cùng lúc đó, trong lòng mọi người sự nghi ngờ cũng là càng ngày càng đậm. Hư Minh cổ vực đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tất cả đại chủng tộc hội tự giết lẫn nhau? Hơn nữa thủ đoạn còn như thế tàn bạo độc ác, bất chi bất giác, lại đi qua mấy tháng thời gian, Cố Phong Hoa bọn người tìm được hơn 10 miếng cửu thiên ứng đạo kim. Theo một đầu sơn cốc ghé qua mà ra, lại một tòa cổ xưa thành trấn xuất hiện trong tầm mắt. Đi, đi xem a, Cố Phong Hoa cước bộ dừng một chút. Do dự một chút, hay là hướng phía thành trấn đi đến, lần lượt theo cái kia hoang vu phế tích cùng bạch cốt thi hài ở giữa xuyên qua. Dù là cái chết tất cả đều là yêu thú, nàng đều đã không đành lòng nhìn nữa. Nhưng đối với Hư Minh cổ vực trận này không hiểu chiến hỏa. Nàng lại thủy chung trong lòng còn có nghi hoặc, nghĩ đến cùng chính mình có lớn lao sâu xa ma tộc. Thanh Diên nhất tộc cùng Phù Tăng thần mộc nhất tộc, càng là sầu lo không thôi. Muốn tìm đáp án đi ra, những người khác tuy nhiên cũng trong lòng ưu tư. Nhưng dù sao cùng Hư Minh cổ vực tất cả đại chủng tộc không có gì sâu xa. Thời gian dài bao nhiêu có chút chết lặng, cho nên cũng không có phản đối. Đều theo thật sát sau lưng. Rất nhanh, một đoàn người đi vào dưới tường thành. Ngừng chân nhìn lại, ánh mắt mọi người đều mãnh liệt dùng mình. Giống như trước đây những cái kia thành trấn đồng dạng. Cái này tòa thành trấn cũng trải qua một hồi tàn sát hàng loạt dân trong thành cuộc chiến. Bất quá thời gian hiển nhiên không dài, vô số cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã vào bên tường thành lên. Cũng còn chưa từng hư thối, bọn hắn tay nắm lấy đao kiếm, khô cạn huyết dịch ngưng kết tại dưới thân, trong mắt thậm chí còn có thể trông thấy trước khi chết bi phẫn cùng bất lực. Nhân loại, bọn họ là nhân loại, trong đám người vang lên một tiếng thét kinh hãi. Cho dù vô thượng thiên yêu thú phần lớn đều có thể hóa thành nhân hình. Thậm chí liền kinh mạch đều cùng nhân loại không nhiều lắm khác biệt. Nhưng là theo làn da, tóc, hình dạng, con mắt đợi chỗ vẫn có thể nhìn ra một ít rất nhỏ khác biệt. Cố Phong Hoa cùng bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm, còn không quá được chia đi ra, nhưng Lâm Vũ Tĩnh bọn người nhưng lại một lập tức ra. Những người này đều là nhân loại. Nhanh, nói không chừng còn có người sống. Cố Phong Hoa dẫn đầu hướng nội thành phóng đi. Trận này tàn sát hàng loạt dân trong thành cuộc chiến chấm dứt không lâu. Trong thành thế lửa không diệt, không ít địa phương còn bay lên nồng đậm khói đen. Không chuẩn có thể tìm được người sống. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Phong Hoa cũng không có đi suy tư những người này là cái gì địa vị. Như thế nào lại tại Hư Minh cổ vực dựng lên như vậy một tòa thành trì? Lâm Vũ Tĩnh bọn người ngược lại là nghĩ tới điểm này. Nhưng bất kể nói thế nào, những ngưỡng người này đồng loại của mình, chứng kiến bọn hắn bị này đồ sát, tất cả mọi người là bi thương phẫn khó tả. Nếu có thể cứu ra mấy cái người sống, bọn hắn đương nhiên nghĩa bất dung từ, đi theo Cố Phong Hoa. Một đoàn người vội vàng xông vào nội thành, ven đường, như trước thây ngã khắp nơi trên đất, tầm mắt đạt tới tất cả đều là nhân loại, lại không có chứng kiến yêu thú thi hài. Đoán chừng đối phương tàn sát hàng loạt dân trong thành về sau đã quét dọn qua một lần chiến trường. Thanh lý chính mình thi hài, chỉ để lại những người này phơi thây hoang dã. Thấy thế, Cố Phong Hoa bọn người trong nội tâm càng là dâng lên khó tả chua xót cùng phẫn hận. A hát, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.